khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, quyền hạn cầu. Trừng mắt 416 họng súng chống đỡ trên đầu. Người gầy doạc thành trọi gà mắt. Ngươi, làm sao ngươi? Có du khách quyền hạn, người gầy rung động bước lui về phía sau cầu cứu. Lão đại nì. Lão đại đã xảy ra chuyện lão đại. Mắt thấy Chu Du cầm lại chỉ có du khách mới có thể sử dụng vũ khí. Khu nghỉ ngơi đám người cũng đi theo tao động. Tỉnh táo, đừng kích động Chu Du. Trước tiên đem súng buông. Bọn chúng ta Sa Phu đến. Không bao lâu, Sa Phu đẩy ra trước đám người đến. Nhìn thấy Chu Du trong tay 416. Trừng mắt, không chút nghĩ ngợi liền lao đến. Chuẩn bị dùng mình ở thiên đường thiết lập quyền lực. Trực tiếp cướp đi vũ khí. Nhưng ở Chu Du trong mắt, động tác của hắn lại thần kỳ chậm. Quyền trưởng lại càng mềm mại vô lực. Như là một chích vừa sinh ra tiểu sữa mèo. Chu Du tại chỗ không động. Nhẹ nhàng nâng khởi tay phải. Vẻn vẹn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa tùy ý kẹp lấy. Liền đem Sa Phu cổ tay định ở giữa không trung. Những người còn lại một hồi kinh hô. Trong mắt bọn hắn, Sa Phu là tốc độ cùng lực lượng cực hạn. Cái kia kinh người trưởng phong vốn nên thoải mái mà nghiền áp Chu Du mới đúng. Nhưng mà sự thật nhưng lại, Chu Du chỉ dùng hai ngón tay, tưởng dùng chiếc đũa kẹp thịt đồng dạng liền chế trụ Sa Phu. Đây cơ hồ vi phạm với thiên đường quy luật. Sa Phu sững sờ, lại dùng lực cũng khó nhúc nhích mảy may. Hắn vô ý thức phun nói, quyền hạn cầu, vừa dứt lời. Chu Du hai ngón nhẹ nhàng nghiền một cái, tùy ý uốn éo, cái kia lực lượng khổng lồ xử Sa Phu cả người lập tức xoay tròn cất cánh. Trên không trung chật khớp không biết bao nhiêu vòng hậu mới ầm ầm rơi xuống đất. Chung quanh các diễn viên lại càng một hồi kinh hô. Sa Phu té trên mặt đất, đẩy lấy mê muội mờ mịt chung quanh. Tiểu nhất ni, tiểu nhất đã xảy ra chuyện. Hắn thấy không có người trả lời, lại vội vàng xông chung quanh diễn viên quát. Nhanh, trước tiên đem vũ khí của hắn cướp về. Cùng tiến lên, cướp đi vũ khí, phần thưởng 1.000 điểm tích lũy. Tất cả tham dự đều có 100 điểm tích lũy. Nghe đến mấy cái này khổng lồ con số, đám người rồi lập tức lâm vào càng lớn bạo động. Không ít người nhìn xem Chu Du đã muốn lộ ra tham lam ánh mắt. Mặc dù bọn hắn biết rõ hiện tại Chu Du đã là cái khủng bố tồn tại, nhưng như trước xoa tay kích động. Chu Du thấy thế, chỉ vỗ nhẹ nhẹ đập họng súng. Cây súng này thăng cấp rồi, bây giờ là không cần đổi đạn, vô hạn viên đạn, vô hạn liên phát. Sa Phu đột nhiên một tháo chạy mà dậy, dùng thân thể gắt gao ngăn chặn họng súng. Thượng các huynh đệ, vì điểm tích lũy, mấy cái đứng ở trước mặt nam tính nhân vật cái này liền muốn xông lên. Tốt rồi, đừng đùa bọn họ. Lãnh Tà cười dắt trên nửa bước, mở ra hai tay lãng nhưng tuyên bố, tiểu nhất đã chết. Chu Du đương lập, hắn không là tới nơi này chi phối các ngươi, là tới giải tha các ngươi. Mấy cái có lòng xấu xa nhân vật lập tức dừng lại, lâm vào do dự. Kết quả này vô cùng khiêu thoát nhanh nhẹn, tất cả mọi người nghe choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp nhận, nhưng Lãnh Tà lời nói còn là phi thường có công tín lực. Lúc này mới không có người hiện trường khai mở mắng. Đám người lặng im sau một hồi, mới có một người run giọng hỏi, giải phóng là cái kia? Giải phóng ư, bằng không thì nì. Diêu Tinh bước trên nửa bước lạnh lùng nói, chúng ta bốn người. Người, y theo Chu Du kế hoạch, đem chân tướng thành công truyền đạt đi ra ngoài rồi. Anh Tố Tử cũng xác định muốn cho chúng ta tao ngộ phụ trách. Xem các ngươi đang làm cái gì? Cái này là đối đãi anh hùng thái độ sao? Nói đến đây một bước, Lãnh Tà cùng Diêu Tinh song trọng chạm sân, đám người mới rốt cục bếp. Anh Tố Tử biết rồi, nàng hội phụ trách, chúng ta có thể về nhà sao? Diêu Tinh, ông trời của ta, Vậy mà thành công, anh hùng, QND điểm tích lũy, cẩu đản, ta trước muốn đánh người phu xe này, ai cũng đừng cản lấy, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Ước chừng có 1/3 khoảng chừng gì đó người, lâm vào tĩnh mịch trầm mặc, trong đó có một bộ phận, thậm chí là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi nhất, không thể nghi ngờ chính là Sa Phu. Người khác có nhiều khát vọng tự do, hắn thì có nhiều sợ hãi tự do. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tất cả mọi người đi trở về. Hắn có trở về hay không, mặc kệ hắn có trở về hay không. Hắn ở chỗ này vẽ đường cho hươu chạy sự tình, đều tất nhiên hội truyền khắp ngàn vạn vị diện, trở thành nghìn người chỗ chỉ chó săn, phản bội đồ, người gian. Hắn sắp bị đinh thượng nhất tráng kiện sỉ nhục trụ. Đáng sợ hơn chính là, đã không có tiểu nhất, đã không có điểm tích lũy. Tự ý nghĩa hắn mất đi khoái cảm nguồn suối. Rốt cuộc không có người ban cho cái kia chút ít mỹ diệu thể nghiệm. Quãng đời còn lại quả thực như địa ngục thê thảm. Nếu như hư không loại không thú vị, ngoặc kép chấm than, Sa Phu càng sụp đổ. Đứng dậy tử cầm lấy Chu Du 416 muốn đoạt lấy đến, tiểu nhất không chết. Mọi người thượng, lên cho ta, mỗi người 1 vạn điểm tích lũy. Lập tức thực hiện, lập tức, ngươi cái này đồ bỏ đi. Trước kia cái tên mập mạp kia người thứ nhất vọt lên. Vùng cánh tay một quyền đánh tới hướng Sa Phu bên mặt, dám cùng anh hùng động thủ ta quyết không? Đáp ứng, móa nó. Chuyện cho tới bây giờ cái này đồ chó con còn kinh. Đánh hắn, mới cờ xí bay lên. Thay đổi triều đại tiến đến. Cú bá chắc chắn gặp phải thảm trọng nhất trả thù. Đối mặt tự tìm đường chết như trước công kích Chu Du Sa Phu. Nhân viên tiếp tân đám bọn họ ở đâu nguyện ý nhịn nữa. Trước đây còn nhìn xem Chu Du chảy nước miếng mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn nhất tề thay đổi đầu súng liếc về phía Sa Phu. Một loạt trên xuống quyền đấm cước đá. Ngay Chu Du đều bị gạt mờ. Sa Phu không biết bị bao nhiêu người ẩu đả xé rách lấy. Trong mắt của hắn lại cự tuyệt chứng kiến những này. Cựu thế giới mới được là cái kia đẹp nhất hoa viên. Nhất, tiểu nhất, cứu ta, tạo phản, nhanh, đến, tốt, ta đây. Đi tìm ngươi, Sa Phu thanh âm dần dần yếu ớt, mặc dù là một đoạn phục chế thể, hắn cũng bị vô cùng thê thảm mà xé nát, vỡ thành quá nhiều khối, đây cũng là thiên đường vị diện cuối cùng nhất tử vong. Đối với cái này cái tràng diện, Minh Đế có chút không đành lòng nhìn thẳng, không ngăn cản bọn hắn sao, kỳ thật Sa Phu người này cũng không tính toán quá xấu. Hắn cũng không có thật sự khi dễ qua ai. Không phải nói lời. Hắn so vừa mới đánh hắn những người kia đều muốn tốt rất nhiều. Người nghèo chi nhân, lãnh tà trầm giọng nói, mọi người nhẫn quá lâu. Cần một cái phát tiết. Cần một lần giết chóc. Cần trông thấy tội ác bị trừng phạt. Chu Du thuận theo bọn hắn, cho bọn hắn muốn mấy cái gì đó. Như vậy khi bọn hắn trở lại chính mình vị diện hậu, hội niệm và Chu Du tốt, cái gì cũng không làm, có thể thu mua nhân tâm, còn có càng có lợi nhất sự tình sao? Rốt cục Sa Phu cuối cùng một tia mảnh nhỏ cũng không còn sót lại chút gì. Người gầy cùng mập mạp, rất nhiều nhân vật đám bọn họ toàn bộ ôm cùng một chỗ, đạp trên cái kia đã không tồn tại thi thể lên tiếng giống to, ca tụng lấy tự do cùng tân sinh, cùng với Chu Du. Nửa giờ sau, tự do làn gió đã muốn thổi lần số 1 phân khu mỗi hẻo lánh. Tất cả 344 diễn viên nổi tiếng sắc được vời tụ tập đến chủ hội trường. Về phần những kia về hưu, dòng trời tại hư ảo trong hoàn cảnh nhạc vui mừng hưởng tuổi thọ nhân vật đám bọn họ cũng nguyên. Một đám bị tỉnh lại. Bọn hắn có chút đã muốn phân không rõ hiện thực cùng hư ảo, quên thiên đường thân mình. Nhìn thấy người chung quanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giống như là vừa mới xuyên việt qua đến cái thế giới này đồng dạng. có ít người phấn khởi, có ít người khủng hoảng, cũng có chút mê mang. Vậy đại khái chính là thiên đường hiện trạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.